cậu không vào được khách sạn Lục Gia Chủy đâu. Ha ha ha, nghe hai người đó nói vậy, Mục Hàn không khỏi bật cười thành tiếng. Trên thế giới này không có chỗ nào là Mục Hàn tôi không đến được. Có lẽ trong mắt các ông, khách sạn Lục Gia Chủy có bản lĩnh siêu mạnh, nhưng với tôi chỉ cần là người Mục Hàn tôi muốn giết thì chưa từng có ai ngăn được tôi. Các ông không thể, khách sạn Lục Gia Chủy cũng không. Dứt lời, Mục Hàn quay sang nói với Tứ Đại Chiến Thần. Đi theo tôi đến khách sạn Lục Gia Chủy. Nhìn bóng dáng rời đi của Mục Hàn và Tứ Đại Chiến Thần, Hà Gia Tiến và Nhậm Trường Phong bốn mắt nhìn nhau, không khỏi lắc đầu. Cậu ta ngông cuồng thế. Lúc này, Triệu Lâm Phong đã ra khỏi đường hầm, lên chiếc xe nhỏ đã được chuẩn bị trước từ đó rồi chạy đến trước cổng khách sạn Lục Gia Chủy. Tôi là Triệu Lâm Phong, Triệu Lâm Phong vội vã nói. Mau cho tôi vào trong. Hai bảo vệ gác cổng khách sạn Lục Gia Chủy thấy vậy không khỏi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Có rất nhiều người như Triệu Lâm Phong chạy đến Lục Gia Chủy để được che chở nên họ đã không còn lạ gì với chuyện này nữa. Nhưng Triệu Lâm Phong là ai? Một trong tam giác hoàng kim của Đông Hải mà lại hoảng hốt tìm đến khách sạn Lục Gia Chủy để được che chở à? Nhưng Triệu Lâm Phong là khách siêu VIP của khách sạn Lục Gia Chủy, có mối quan hệ rất tốt với ông chủ Tư Mã Vô Tình nên bảo vệ cũng không dám hỏi nhiều liền dẫn Triệu Lâm Phong vào trong. Triệu Lâm Phong vừa bước vào khách sạn Lục Gia Chủy thì lập tức có cảm giác vô cùng an toàn. Cách chương.